Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, Phục sinh võ giả, chương 520, Phục sinh võ giả. Trong thông đạo, giờ phút này cuối thông đạo, có một vị quân đội bên trong người đang chờ. Chờ nhìn thấy Nam Vân Nguyệt những người này không nói hai lời, trực tiếp ra địa quật. Phương Bình thấy cảnh này, một mặt ngốc trệ, những người khác cũng là không có ý tưởng gì. Tần Phượng Thanh thì là cười hắc hắc nói, người ta có nhân viên thông tin. Nói một cách khác, không cho người Phương Bình khoe khoang cơ hội. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, cười nhạo nói, có quan hệ gì với ta? Ngươi cho rằng ta là vì khoe khoang? Cho cười, ta cần phải khoe khoang. Ta tại Thiên Nam địa quật lập xuống đại công. Chấm ngoặc kép, nói, Phương Bình nhìn về phía Lý Đức Dũng nói, Lý Tư lệnh, quay đầu quân bộ có thể cho ta ban phát một cái. Dù sao chính là cấp bậc cao nhất loại kia vinh dự huân chương sao? Ngoặc kép, không có vấn đề. Ngoặc kép, Lý Đức Dũng đáp ứng thống khoái. Phương Bình lại nói, cái kia có thể thông báo toàn quân, ta là huân chương người đoạt giải sao? Ngoặc kép, không có vấn đề. Ngoặc kép, Lý Đức Dũng lần nữa gật đầu. Phương Bình vừa lòng thỏa ý, liếc qua Tần Phượng Thanh, cười nhạo nói, nhìn xem, hiểu không? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh không rên một tiếng. Mẹ nó, không lời nào để nói. Đối quân đội mà nói, ban phát huân chương mà thôi, huệ mà không uổng phí. Việc này không có độ khó. Phương Bình cũng hoàn toàn chính xác lập xuống đại công. Nếu là nhiều ban phát một chút huân chương, tiểu tử này không muốn chương mục, kia quân đội có thể cho hắn ban phát một cái sọt huân chương cũng không có vấn đề gì. 160 tỷ a. Ngẫm lại, Lý Đức Dũng mấy người cũng bắt đầu làm trung ương chính phủ nhức đầu. Bút chướng này không tốt còn a. Đương nhiên, không có quan hệ gì với bọn họ. Bọn hắn chỉ phụ trách chiến đấu. Những sự tình này đừng tìm bọn hắn. Chờ ra địa quật, quả nhiên, phía ngoài quân nhân đã biết bọn hắn muốn ra. Chờ nhìn thấy đám người ra, tiếng hoan hô liên tiếp. Ra, đã ra, mang ý nghĩa Thiên Nam địa quật thế cục ổn định. Mà lại Nam Vân Nguyệt còn mang theo một đầu to lớn yêu thú thi thể ra. Cũng chính là yêu thú thi thể, đổi thành yêu thực, cửu phẩm yêu thực trừ phi chặt đứt, bằng không hoàn chỉnh đều chưa hẳn mang ra. Vạn thắng, ngoặc kép, vạn thắng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cao tiếng hoan hô, càng truyền càng xa, mấy vị lưu thủ tông sư, kích động vội vàng từ chung quanh sơn cốc bay xuống tới. Tiếp lấy, không có gieo hò. Không có hỏi thăm, mấy vị tông sư trang nghiêm đến cực hạn, tay phải đưa ngang ngực, cao giọng nói, nhân loại tất thắng, ngoặc kép, chung quanh, mấy ngàn quân trang võ giả nhau nhau hiển lộ thân hình. Đi lên võ đạo lễ, quân lễ, kia là đối với người bình thường, võ giả, vậy sẽ phải đi võ đạo lễ, đây là lớn nhất tôn trọng, giờ khắc này. Những này quân đám võ giả có người kích động, có người hưng phấn, có người lệ rơi đầy mặt. Năm ngày thời gian, mọi người gánh vác lo, thấp thỏm, khẩn trương, thậm chí có chút tuyệt vọng. Nam Vân Nguyệt đám người rời đi ngày thứ hai, bọn hắn có người tiến vào. Khi thấy trong thông đạo những cái kia nhân loại lưu lại hài cốt, rất nhiều người khóc giống nghẹn ngào. Chỉ là một đầu dài ngàn mét thông đạo mà thôi. Nhiều ít tông sư đẫm máu. Một lần coi là lần này trở về người không có mấy vị. Thậm chí, toàn quân bị diệt. Có thể giờ phút này, nhìn thấy nhiều như vậy tông sư còn sống trở về. Tất cả mọi người là kích động cùng hưng phấn. Trở về, dù là người ít đi rất nhiều. Có thể tối thiểu trở về nhiều như vậy. Bọn hắn trở về. Cũng mang ý nghĩa Thiên Nam địa quật thế cục ổn định. Ngay tại những này người phấn chấn thời điểm, Nam Vân Nguyệt bỗng nhiên nhìn về phía nơi xa. Một cái chớp mắt, một bóng người hiển hiện ở trước mặt mọi người. Cũng không phải là Lý Chấn. Lý Chấn còn tại Bắc Hồ địa quật trấn thủ. Trương Đào đến rồi, một vị tuyệt đỉnh cường giả. Trước tiên chạy tới, Trương Bộ trưởng, ngoặc kép, Bộ trưởng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đám người nhao nhao ân cần thăm hỏi. Trương Đào cười gật đầu, cười, thanh âm càng lúc càng lớn, tốt, ngoặc kép, ta Hoa Quốc võ giả, đều là anh hùng nhi nữ, ngoặc kép. Trương Đào cười to lên, sau một khắc, trên thân hiện ra đại lượng kim sắc vật chất, những này kim sắc vật chất, trong nháy mắt tuôn hướng những cái kia thụ thương tông sư cường giả. Có người vội vàng nói, Trương Bộ trưởng, không được, ngoặc kép, đây coi là cái gì? Ngoặc kép, Trương Đào ha ha cười nói, đều tốt, hảo hảo còn sống, một mực sống đến địa quật hủy diệt ngày đó, một mực sống đến ta Hoa Quốc võ giả, tập võ chỉ vì cường thân kiện thể ngày đó. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, so với Lý Chấn trầm mặc ít nói. So với Lý Chấn lạnh lùng, Trương Đào nhìn tính cách muốn cởi mở rất nhiều. Nhìn như 40-50 tuổi, trên thực tế sớm đã qua tuổi bát tuần. Hắn dạng này cường giả, thật muốn nguyện ý, thậm chí có thể đúc lại huyết nhục, khôi phục thanh niên thời đại, trẻ lại đều được. Trương Đào trên thân hiện ra đại lượng bất diệt vật chất, trợ giúp đám người chữa thương. Đối tuyệt đỉnh cường giả mà nói, có lẽ những này cũng không tính là gì. Có thể tất cả mọi người biết, tuyệt đỉnh mạnh hơn, bất diệt vật chất cũng không phải là vô hạn. Bất quá Trương Đào cười cười, có chút kỳ quái, thụ thương giống như không có nặng như vậy a, mà lại chân chính trọng thương đều là những này 7-8 phẩm võ giả, cửu phẩm ngược lại không phải là quá nghiêm trọng. Trương Đào còn tại nghi ngờ thời điểm, Phương Bình mấy người đều gắt gao nhìn chằm chằm vị này tuyệt đỉnh cường giả nhìn. Đây chính là vị thứ nhất nhìn thấy sống sờ sờ tuyệt đỉnh. Trương Đào, bọn hắn mặc dù tại trên TV thấy qua, nhưng người thật chưa từng thấy qua. Lý Chấn chưa nói chi là, bọn hắn ngay cả Lý Chấn bộ dáng gì đều không rõ lắm. Vị này quân bộ tổng tư lệnh rất thần bí, cũng điệu thấp vô cùng. Đương nhiên, Lý Chấn ảnh chụp vẫn phải có. Bất quá trên tấm ảnh mơ mơ hồ hồ, Phương Bình trước kia thăm một lần, hiện tại cũng không có ấn tượng. Phương Bình mấy người nhìn Trương Đào. Trương Đào phát hiện ánh mắt của mấy người, cũng nhìn về phía bọn hắn. Bất quá nhìn một chút, Trương Đào bỗng nhiên nhìn về phía Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng hai người. Mặt lộ vẻ dị sắc, khẽ gật đầu, lại là không có mở miệng. Đón lấy, lại liếc mắt nhìn Phương Bình, ánh mắt mang theo vẻ kỳ quái, cũng không có mở miệng. Cuối cùng nhìn về phía còn tại nhìn mình cằm chằm Tần Phượng Thanh. Trương Đào lần này mở miệng, ánh mắt hơi có vẻ quỷ dị nói, ngươi đi qua giới vực chi địa, ngoặc kép, a, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh mờ mịt, tiếp lấy lập tức gật đầu, có chút hưng phấn nói, Trương Bộ trưởng, ta lần này lập xuống thiên đại công lao, ta đi giới vực chi địa, chấm ngoặc kép. Trương Đào giống như không để ý cái này, mà là sắc mặt biến hóa không thấp, mở miệng nói, ngươi tiến vào, ngoặc kép. Lần này đến phiên Tần Phượng Thanh kinh ngạc, ngươi đây đều biết, ngươi có phải hay không ăn thứ gì? Ngoặc kép, a, chấm ngoặc kép, một bên, Phương Bình chen vào nói đều. Bộ trưởng, hắn ăn một nắm đất. Ngoặc kép, đất, ngoặc kép, Trương Đào ánh mắt càng thêm quỷ dị, nửa ngày mới khẽ cười nói. Không phải đất, không phải đất, ngoặc kép. Tần Phượng Thanh ánh mắt sáng như tuyết nói, Bộ trưởng, chẳng lẽ là bảo vật? Ngoặc kép, Trương Đào khẽ gật đầu, tiếp lấy lại có chút không biết nên như thế nào lối ra. dừng một chút mới nói, có chỗ tốt không nhỏ, có lẽ vượt quá dự liệu của ngươi. Tần Phượng Thanh vui mừng quá đỗi, thật hay giả, ngay cả tuyệt đỉnh đều nói có chỗ tốt, quá trâu bò đi, hắn còn tại hưng phấn. Phương Bình gặp Trương Đào ánh mắt giống như không thích hợp, không khỏi truy vấn, bộ trưởng, cái kia thanh đất, đến cùng là cái gì a? Ngoặc kép, giới vực chi địa, nội bộ không có đất. Trương Đào nhẹ giọng trả lời một câu, gặp không ít người đều nhìn chính mình, lần nữa dừng một chút, lại mở miệng nói, chỉ có huyết nhục, rất nhiều máu thịt, có cao phẩm huyết nhục, có tuyệt đỉnh huyết nhục, thậm chí còn có một số thần bí đồ vật. Kia là một cái cối xay thịt, cối xay, năm đó tử thương vô số. Nói đến đây, Trương Đào không nói, mà là nhìn xem Tần Phượng Thanh nói, hy vọng không hỏng chỗ, những vật này, không thể ăn bậy. Tần Phượng Thanh sắc mặt một trận biến hóa, ý gì, ý tứ hắn nghe hiểu, hợp lấy, lão tử ăn không phải đất, mà là không biết bao nhiêu năm trước cổ nhân huyết nhục. Cái này so ăn đất còn để cho người ta khó mà tiếp nhận có được hay không? Hắn mặc dù khát vọng thực lực mạnh lên, cũng vừa nghĩ tới chính mình ăn đồ vật, có thể là những cái kia đồ vật loạn thất bát tao. Tần Phượng Thanh đột nhiên cảm giác được có chút buồn nôn bắt đầu. Ăn đất hắn thật đúng là không có cảm giác gì. Trương Đào không có quản hắn, lần nữa nhìn Tần Phượng Thanh một chút, cười nhạt nói, ngươi lại có thể đi vào, có chút ý ngoặc kép, hắn không có nói thêm cái gì, lại là chăm chú nhìn Tần Phượng Thanh một hồi lâu. Tần Phượng Thanh nghĩ nghĩ, vẫn là không có nói là đi theo đầu sắt đi vào. Việc này khó mà nói, đến nỗi Trương Đào những này tuyệt đỉnh, đến cùng có biết hay không đầu sắt thân phận của bọn hắn, kỳ thật cũng khó nói. Bất quá Trương Đào lúc trước hướng hai người gật đầu, có lẽ là biết đến, thậm chí so chính bọn hắn rõ ràng hơn. Trên thực tế, đầu sắt cùng Lão Vương còn thật không biết, bọn hắn chỉ biết là Phương Bình tên kia nói bọn hắn là Thiên Đình đại tướng. Trương Đào đang khi nói chuyện, không có lại nhìn mấy người trẻ tuổi, mà là nhìn về phía Nam Vân Nguyệt chúng nhân nói, sự tình ta đã biết. Lần này vất vả mọi người, các ngươi lần này đã bình định thiên nam địa quật, nhân loại sẽ không quên các ngươi, hoa quốc sẽ không quên các ngươi, vạn thế tử tôn cũng sẽ không quên các ngươi. Lần này, hoa quốc muốn khắp trốn mừng vui, cũng đều vì tất cả chiến tử anh hùng, tiến hành quốc táng, chư vị, bây giờ không liền đối với ngoại giới lộ ra, chiến dịch này chiến tử mấy chục tông sư. Một ngày kia, định sẽ không lãng quên chư vị. Ngoặc kép, một trận chiến này, chết nhiều như vậy tông sư. Một khi tin tức tiết lộ, chỉ sợ sẽ là thế giới rung chuyển. Mặc kệ lớn bao nhiêu chiến quả, đều sẽ sinh ra kịch liệt rung chuyển. Lần này chiến tử tông sư, tại trên bảng xếp hạng, danh tự cũng sẽ không tiêu trừ. Tối thiểu muốn chờ một đoạn thời gian. Từ từ sẽ đến, từng cái tới, những này, đám người cũng đều hiểu rõ, không ai nói cái gì, mà Trương Đào trên thân tuôn ra bất diệt vật chất, giờ phút này cũng đã biến mất. Hắn dù sao chỉ là một người, cho dù là tuyệt đỉnh, cũng không thể làm bất diệt vật chất cung ứng cơ đến dùng. Bất quá thương thế của mọi người, hoàn toàn chính xác khôi phục rất nhiều. Đến lúc này, Trương Đào cũng không có tiếp tục chậm trễ thời gian, mà là mở miệng nói, mọi người nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chờ Lý Tư Lệnh ra, ta cùng Lý Tư Lệnh lại vì mọi người khánh công, chấm ngoặc kép, hai vị tuyệt đỉnh cường giả, cùng một chỗ vì mọi người tổ chức tiệc ăn mừng, cũng là coi trọng đến cực hạn. Phương Bình gặp hắn cùng Nam Vân Nguyệt mấy người giống như muốn đi, nhịn không được thấp giọng nói, chính phủ thiếu ta 160 tỷ, cũng không biết có thể hay không đưa ta, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, việc này, Trương Đào còn thật không biết. Nghe nói như thế, Trương Đào có chút sợ run, nhìn về phía Nam Vân Nguyệt. Nam Vân Nguyệt khẽ gật đầu, nghĩ nghĩ mới nói, đợi chút nữa ta và ngươi giải thích. Lần này Thiên Nam Địa Quật có thể bị bình định, tiểu tử này lập công rất lớn. Thật sao? Ngoặc kép, Trương Đào cũng không biết cái này. Hắn chỉ biết là, tại Thiên Nam Địa Quật, Nam Vân Nguyệt những người này đánh chết đại lượng địa quật cường giả, giết Tùng Vương bạo nộ, kém chút xé bỏ hiệp nghị, xâm nhập Thiên Nam Địa Quật, giết đại khoái nhân tâm, giết hắn đều muốn đi vào chém giết một trận. Đến nỗi nội tình cụ thể, tuyệt đỉnh cũng không phải thần, không có khả năng mỗi giờ mỗi khắc đi quan sát, đi dò xét địa quật phát sinh mỗi một màn. Bọn hắn cũng không có cái này năng lực. Bất quá, thiếu tiểu tử này 160 tỷ. Trương Đào hơi có chút đau đầu. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Cái này, thật là có chút để cho người ta nhức đầu. Trương Đào không có hỏi. Đợi chút nữa hỏi lại cũng không muộn. Lần này, hắn lại còn muốn chạy. Phương Bình bỗng nhiên lại lầu bầu nói. Ta tự bảo mấy chục tỷ năng nguyên thạch. Nổ Vương Thành, cũng không biết chính phủ gánh chịu không gánh chịu. Chấm ngoặc kép, ngươi nổ Vương Thành, ngoặc kép, Vương Thành bị tạc việc này. Trương Đào biết, có thể, là tiểu tử này nổ. Trương Đào cảm giác chính mình đang nghe trò cười. Phương Bình gặp hắn nói không tại trọng điểm bên trên. Một bộ chất phác đàng hoàng bộ dáng. Nhỏ giọng nói, đại khái 50 tỷ năng nguyên thạch. Lại hoa hơn 20 tỷ chữa thương, 70, 80 tỷ dáng vẻ, tăng thêm cái kia 160 tỷ, đại khái 250 tỷ không đến. Còn có, khụ khụ, chúng ta hiệu trưởng lần này cũng là bởi vì công bị thương. Không biết cái này 50 tỷ có thể hay không thanh lý. Võ đại thế nhưng là thuộc về bộ giáo dục, ai, 300 tỷ chi tiêu, chấm ngoặc kép. Trương Đào cái này đều đau đầu. Nói đùa cái gì? Lập tức thiếu tiểu tử này 300 tỷ. Một bên, Tần Phượng Thanh mấy người cũng là ngây ra như phỗng. Ngươi điên rồi đi, ngươi ngay cả tuyệt đỉnh đều dọa dẫm. 160 tỷ, chỉ chớp mắt thành 300 tỷ rồi. Đừng tưởng rằng người ta Trương Đào dễ nói chuyện, liền khi dễ người thành thật. Người ta một ngụm nước miếng liền có thể chết đuối ngươi. Một bên, Ngô Khuê Sơn cũng là mặt sạm lại. Không sai biệt lắm liền phải. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Chính mình nguyên nhân công bị thương. Bút chướng này đến cùng có thể hay không thanh lý. Suy nghĩ muốn, trừ phi mình đem cửu phẩm thần binh xung công. Bằng không đừng suy nghĩ. Hắn chuẩn cửu phẩm thần binh bị cô đọng đến cửu phẩm. Đã kiếm lời đại tiện nghi. Nghiêm ngặt nói đến. Dựa theo công lao phân phối. Hắn đều không được chia nhiều đồ như vậy. Bao quát ma võ cái khác hai vị thất phẩm chung vào một chỗ. Đều không được chia. Cửu phẩm thần binh. Cũng không phải rau cải trắng. Thất phẩm còn nhiều gặp một chút. Bát phẩm liền thiếu đi. Cửu phẩm cơ hồ không nhìn thấy. Lần này, tiến vào Thiên Nam Địa Quật, tăng thêm Trấn Tinh Thành Dương Đạo Hoành, 12 vị cửu phẩm cường giả, không phải người nào đều là cửu phẩm thần binh. Chân chính có cửu phẩm thần binh, kỳ thật liền 4 người. Nam Vân Nguyệt, Trương Vệ Vũ, Lý Đức Dũng, Dương Đạo Hoành, những người khác, có chút còn tại dùng thất phẩm thần binh đâu. Trương Đào bỗng nhiên không muốn nói chuyện, cũng không muốn để ý tới Phương Bình. Nhìn về phía Nam Vân Nguyệt nói, trước nói cho ta một chút tình huống cụ thể. Trung ương chính phủ vẫn chờ hồi phục đâu. Được, Nam Vân Nguyệt cũng không nhiều lời. Kể một chút sự tình, liền cùng Trương Đào cùng một chỗ rời đi. Thiên Nam Địa Quật bên này, giờ phút này không chỉ là Hoa Quốc, toàn cầu đều đang chăm chú. Đương nhiên, bọn hắn đã bình định Thiên Nam Địa Quật sự tình, đã truyền ra ngoài, còn chưa có đi ra trước đó. liền có một ít tuyệt đỉnh cường giả đối ngoại tiết lộ tin tức. Tùng Vương bạo nộ, tại Ngự Hải Sơn cùng Lý Trấn kém chút giao thủ, lúc ấy những cái kia tuyệt đỉnh đều có cảm ứng. Trương Đào đám người vừa đi, các bậc tông sư cũng muốn chữa thương khôi phục, ai đi đường nấy, bất quá cũng không rời đi Thiên Nam. Thiên Nam bên này, trong ngắn hạn còn cần một số người đến trấn thủ, đám người cũng muốn chờ sự tình kết thúc mới có thể đi. Bọn hắn đều đi, Ngô Khuê Sơn mấy người cũng là không có rời đi. Ngô Khuê Sơn giống như lúc này mới chú ý tới Tần Phượng Thanh điên tóc dài, không khỏi có chút nhớ nhung che chắn xúc động. Tiểu tử này, ăn lung tung thứ đồ gì? Huyết nhục tụ hợp thể. Bọn gia hỏa này, làm sao bắt lấy cái gì đều ăn bậy? Tần Phượng Thanh bị hắn nhìn có chút không được tự nhiên. Lầu bầu nói, tuyệt đỉnh đều nói đồ tốt. Chấm ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn lười nói. Nhìn về phía Phương Bình nói, mấy người các ngươi lần này cũng đi không được. Chờ Trương Bộ trưởng hiểu rõ nội tình, đại khái biết hỏi thăm các ngươi một số việc, đều chờ ở tại đây. Mặt khác, quay đầu đem sự tình kỹ càng cùng ta nói một chút. Phương Bình nhẹ gật đầu, đến nỗi giấu giếm nhiều ít, để nói sau. Nghĩ nghĩ, Phương Bình hỏi, hiệu trưởng, ta nếu là đem Tường Vi thành chủ thi thể cho ngươi dùng một chút, ngươi có thể tới cửu phẩm sao? Ngoặc kép, việc này nói thế nào chuẩn? Ngô Khuê Sơn lắc đầu, nhìn thoáng qua bị Phương Bình đặt tại yêu thú trên thi thể Tường Vi Vương thi thể, suy nghĩ một chút nói, cửu phẩm muốn đi đường không giống, chỉ có thể làm tham khảo, mà lại địa quật võ giả cùng chúng ta tu luyện đường hơi có chút khác biệt. Bất quá khẳng định có điểm tác dụng. Chấm ngoặc kép, trường học kia hoa 300 tỷ mua xuống cỗ thi thể này thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình nói, lập tức nói, ta còn cho điểm thêm đầu. Cửu phẩm thiết mộc miễn phí đưa, hai cỗ bát phẩm kim cốt cũng miễn phí đưa. Chấm ngoặc kép, hắn nói đến đây, Ngô Khuê Sơn bỗng nhiên ngưng lông mày nói, đừng kéo những này, Trấn Tinh Thành lập tức sẽ người đến. Các ngươi đem Dương Đại Tông Sư chiến tử sự tình muốn nói rõ chi tiết một lần. Có lẽ còn dính đến tuyệt đỉnh một số việc. Tốt nhất đừng ở trên đây làm cái gì giấu giếm. Hiểu ý của ta không? Ngoặc kép, mấy cái này tiểu tử có đại bí mật. Hắn biết, trước đó Phương Bình nói những lời kia, khẳng định là có giấu giếm. Mấu chốt là, dính đến tuyệt đỉnh một vài vấn đề, Phương Bình tốt nhất nói thực ra ra, bằng không, dù là hắn lập xuống đại công, việc này mơ hồ không rõ, cũng có chút phiền phức. Đến nỗi Dương Đạo Hoành vẫn lạc sự tình, Ngô Khuê Sơn cũng là không nghĩ nhiều, coi như biết hết thảy, hắn cũng sẽ không để ý. Cường giả đại chiến cùng một chỗ, chỉ cần không phải cố ý đánh giết người một nhà, chiến đấu ngộ thương người một nhà sự tình nhiều khi khó mà tránh khỏi. Nam Vân Nguyệt những này cửu phẩm cường giả đại chiến, làm bị thương người một nhà thời điểm đều có, chết đều chỉ có thể tính không may. Ngô Khuê Sơn cùng Phương Bình còn đang nói chuyện, ngoài thông đạo một chỗ trong căn cứ quân sự, Nam Vân Nguyệt mấy người cũng đem sự tình kỹ càng báo cáo một lần. Trương Đào ánh mắt hơi khác thường nói, thì ra là thế, bất quá, chấm ngoặc kép, Trương Đào hơi lộ ra vẻ nghi hoặc, nửa ngày sau mới nói, Phương Bình, không quá giống phục sinh võ giả. Nam Vân Nguyệt sửng sốt một chút, kinh ngạc nói, hắn, không phải phục sinh võ giả. Ngoặc kép, làm ba bộ bộ trưởng một trong, nàng địa vị là cùng Trương Đào bình đẳng. Có chút bí mật, nàng cũng là biết đến. Nàng vẫn cho là Phương Bình là phục sinh võ giả. Trương Đào có chút không quá xác định, cũng có chút kỳ quái. Trầm ngâm nói, là không quá giống, mặc dù biểu hiện rất giống. Có thể ta có cảm giác, được rồi, cũng không cần quá phận truy cứu những thứ này. Đến nỗi Lý Hàn Tùng cùng Vương Kim Dương, đích thật là phục sinh võ giả. Điểm ấy ta cảm thấy, mà lại hai người chỉ sợ đều ở vào chính thức khôi phục giai đoạn. Mặt khác, chấm ngoặc kép, Trương Đào ngừng một chút nói. Mặt khác, hai người này, không, bao quát Diêu Thành Quân những người này, làm sao hiện tại mới khôi phục? Ngoặc kép, Trương Đào lần nữa có chút hoang mang, nửa ngày sau mới nói. Quay lại ta đi tìm người hỏi một chút. Không biết có phải hay không là bởi vì năm đó thực lực quá yếu nguyên nhân. Nam Vân Nguyệt cũng gật đầu nói. Có thể là đi. Trước đó mấy người kia biểu hiện hơi khác thường. Ta đều không có liên tưởng đến bọn hắn là năm đó đám người này. Giống như cùng trước đó có chút khác biệt. Ta còn tưởng rằng là thật sinh ra biến gì. Chấm ngoặc kép. Trương Đào cười khổ nói. Ta cũng không có quá để ý. Ai biết bọn hắn hiện tại mới khôi phục. Ta còn tưởng rằng không ai. Nói, Trương Đào lại nói. Được rồi, không cần quá để ý những này. Những người này mặc dù khôi phục, có thể thực lực đến 7-8 phẩm về sau. Tiến bộ cũng rất khó. Ai, nhân loại thiếu kỳ thật không phải những thứ này. Chấm ngoặc kép, Trương Đào lắc đầu. Không có tiếp tục nói nữa. Dừng lại một lát mới nói. Đợi chút nữa chờ Trấn Tinh Thành người đến. Hỏi một chút tin tức. Mặt khác, nhìn xem có thể hay không xác định mấy người kia thân phận. Biết, Nam Vân Nguyệt trả lời một câu. Vẫn là không nhịn được nói. Phương Bình thật không phải phục sinh võ giả. Ngoặc kép, không quá xác định. Ngươi biết, ta không quá quản những này. Chờ Lý Trấn trở về hỏi lại hỏi. Nam Vân Nguyệt nói xong là thật không dám tin tưởng nói. Hắn không phải phục sinh võ giả. Tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Mà lại tiểu tử này. Nói thật, có chút yêu. Chấm ngoặc kép, ngay cả Nam Vân Nguyệt đều nói như vậy. Trương Đào cũng là lên điểm hứng thú. Nghĩ nghĩ cười nói, nhìn nhìn lại đi. Tu luyện nhanh chưa chắc là phục sinh võ giả. Có lẽ thật là thời đại thủy triều, cũng là có chút đại khí vận bàng thân ý tứ. Nam Vân Nguyệt khẽ cười nói, ngươi là nói chính ngươi sao? Ngoặc kép, Trương Đào bật cười, tiếp lấy lại khôi phục tỉnh táo. Nói khẽ, sớm muộn nếu lại đi một chuyến. Đã nhiều năm như vậy, gốc kia yêu thực đến cùng bị ai giết đều không có biết rõ ràng. Địa quật bí mật. Sao ta tưởng tượng còn nhiều hơn. Nam Vân Nguyệt cũng không nhiều lời. Năm đó gốc kia yêu thực từ trời rơi xuống. Đến bây giờ Trương Đào đều không có xác định là ai giết. Bất quá việc này, kỳ thật cũng không phải quá trọng yếu. Tối thiểu đến nay bên kia không có xảy ra vấn đề. Cái này như vậy đủ rồi. Một gốc cửu phẩm yêu thực cũng không phải tuyệt đỉnh yêu thực. Nam Vân Nguyệt cảm thấy cũng chưa chắc cần truy đến cùng xuống dưới. Nếu thật là tuyệt đỉnh yêu thực, vậy liền thật kinh khủng. Nói xong những này, Trương Đào lại nghĩ tới Tần Phượng Thanh. Tiểu tử kia làm sao đi vào? Chẳng lẽ nói thiên nam địa quật bên kia cũng có lỗ thủng? Dương gia vị kia đi vào thời điểm tạo thành một chút phá hư, đến bây giờ không có khép lại. Hết chương.